Triệu Văn Huyền mở to mắt, bên trong cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nhìn. Ngày đó là ngươi cách Trương.